Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, chương 1910, tổ ảnh đã tới. Đây là, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía trước hết thảy. Lục u, tràn đầy sinh cơ thực vật, trong đó có từng khỏa che trời đại thụ. 10 cái người trưởng thành đều chưa chắc có thể vây quanh. Thân cây như là thương long, tựu như vậy đứng ở núi trên hạ thể, nhìn về phía trên rất là đồ sộ. Nếu không có sớm đã biết nơi đây đến tột cùng, Thanh Lâm thậm chí hội đem đây hết thảy ngộ nhận là sinh giới một loại chỗ mật địa. Cái kia tràn ngập sinh cơ dãy núi, tuyệt không phải địa phủ tử giới ứng nên xuất hiện. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm lập tức một hồi tức cười, trong nội tâm chi rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ tận nói, mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là cái kia một tòa tế đàn. Rõ ràng cùng luân hồi tế đàn giống như đúc, tế đàn mặt ngoài, trùng cá chim thú, sông núi sông lớn, khắc đồ, đều là vô cùng cổ lão, đường cong bút họa. Cùng Thanh Lâm đỉnh đầu cái kia một tòa luân hồi tế đàn, đều là trong một cái mô hình khác đi ra. Cái này một tòa tế đàn, hẳn là cũng là luân hồi tế đàn. Thanh Lâm cau mày, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đem nhân đạo ấn phóng đại, khiến cho chi biến thành cùng trước mắt tế đàn đồng dạng lớn nhỏ. Hai đại tế đàn, rõ ràng không có một chỗ bất đồng. Luân hồi tế đàn, có thể bởi vậy đi về hướng luân hồi. Chẳng lẽ ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, từng không chỉ có một tòa như vậy tế đàn xuất hiện? Như vậy này tế đàn đến tột cùng có bao nhiêu tòa? Lại là người phương nào chỗ chế tạo? Hắn mục đích vì sao? Liên tiếp nghi vấn, một tia ý thức tập, kích, thượng Thanh Lâm trong lòng, lại để cho hắn thần hồn đều là chịu kịch chấn. Thanh Lâm cảm giác, cái này hai tòa luân hồi tế đàn, có lẽ liên lụy đến nào đó từ xưa tới nay đại bí. Một khi cái này đại bí vạch trần, chắc chắn chấn động toàn bộ thiên địa. Giờ phút này, hắn không để cho Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương và ba người nóng lòng hành động, mà là mật thiết chú ý cái này một tòa luân hồi tế đàn. Cực lớn tế đàn. Không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, phía trên có pha tạp tuế nguyệt dấu vết, thoạt nhìn rất là bao la mờ mịt phong cách cổ xưa. Cái này tòa tế đàn, tồn tại thời gian dài bao lâu? Nó vì sao lại ở chỗ này? Còn có tại đây dãy núi, tại sao lại có còn sống thực vật xuất hiện? Thanh Lâm vô ý thức mở miệng hỏi thăm, hy vọng có thể theo Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương tại đây đạt được đáp án. Thế nhưng mà ba đại vong linh chi vương, nhưng đều là không ngừng lắc đầu. Đối với đây hết thảy cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tòa tế đàn, theo chúng ta sinh ra đời linh trí trước khi cũng đã xuất hiện. Hắn lai lịch đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng là không rõ ràng lắm. Về phần tại đây sẽ xuất hiện thực vật, chúng ta đã từng nghiên cứu qua, tin tưởng hẳn là cái này một tòa tế đàn tác dụng. Này tế đàn có luân hồi chi lực, có thể tính cả tất cả đại thế giới. Nó chẳng khác gì là một loại giới cửa ra vào, tự nhiên sẽ còn sống cơ tràn ra. Diêm La Vương đại ca, ngươi cái này tòa tế đàn, vì sao cùng trước mắt cái này tòa, giống như đúc, ngươi lại là từ đâu lấy được này tế đàn? Ba đại vong linh chi vương cũng là kinh hãi vô cùng. Ở đằng kia dài dòng buồn chán trong năm tháng, luân hồi tế đàn một lần trở thành địa phủ tử giới một mảnh cấm địa, không cho phép bất luận cái gì vong linh tiếp xúc. Ba đại vong linh chi vương đối với cái này tế đàn cũng là thận trọng vô cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không nói cho bất luận kẻ nào này tế đàn tồn tại. Bởi vì là bọn họ đều là tự dưng cảm thấy, này tế đàn tất nhiên liên lụy đến lớn lao nhân quả. Trong đó hết thảy, cũng chắc chắn kinh thiên động địa, các ngươi đối với cái này tế đàn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà làm gì ngắt lời có thể bằng nó. Cho ta mở tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên thông đạo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi nhíu mày. Lại một lần nữa cảm thấy ba đại vong linh chi vương không đáng tin cậy. Thanh Lâm cảm giác, cảm thấy, cùng ba người này cùng một chỗ, thật sự là có một loại bảo hổ lột ra cảm giác. Thực không dám đấu giếm, chúng ta cũng là theo tử vong thực giới, lấy được pháp, này tế đàn, là luân hồi tế đàn, có thể vãng lai tại tất cả đại giới tầm đó. Chúng ta chỗ nắm giữ pháp, tựu là dùng cái này luân hồi tế đàn, thành lập một cái lối đi, giúp đại ca ngươi ly khai. Tống Đế Vương mỉm cười, nói ra hắn biết rõ hết thảy. Tử vong thực giới, Thanh Lâm lập tức đã đến hứng thú, đang mang tử vong thực giới, hắn đều mật thiết chú ý. Nói đến tử vong thực giới, Thanh Lâm luôn luôn một loại cảm giác xấu, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Đúng vậy, tựu là tử vong thực giới, thực không dám đấu giếm. Chúng ta mỗi qua 3 vạn năm, đạo quả đều có thời gian nhất định suy yếu kỳ. Năm đó thập đại vong linh tướng quân, cũng chính là mượn cơ hội này, mới liên thủ đánh lén chúng ta thành công. Mà cái này mỗi một lần suy yếu kỳ, kỳ thật tựu là tử vong thực giới khí tức hàng lâm, áp chế chúng ta đạo quả bố trí. Theo cái kia trong hơi thở, chúng ta đã nhận được rất nhiều nghịch thiên tu hành chi pháp, cũng hiểu được những này không muốn người biết sự tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ba đại vong linh chi vương đều là liên tiếp mở miệng giải thích. Đối với tử vong thực giới, bọn hắn thật sự cũng chỉ là kiến thức nửa vời mà thôi. Nghe được ba người, Thanh Lâm lập tức không thể không chịu bỏ cuộc. Thanh Lâm biết nói, cái này ba cái gia hỏa nhất định còn có chuyện gì gạt hắn. Bọn hắn nếu không muốn nhiều lời, tự mặc cho Thanh Lâm như thế nào hỏi, cũng là không chiếm được đáp án. Đát, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cước bộ, đã rơi vào tế đàn biên giới trên bậc thang. Hắn muốn leo lên cái này tòa tế đàn, điều tra trong đó đến tột cùng. Ông, theo Thanh Lâm một bước rơi xuống, hắn hướng trên đỉnh đầu hư không, lập tức chịu một hồi kịch liệt chấn minh, nghe cực kỳ rung động nhân tâm. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ luân hồi chi lực lập tức xuất hiện, nhanh chóng tràn ngập hướng Thanh Lâm, muốn đem nhục thể của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Luân hồi chi lực, hung hiểm ngàn vạn, huyền diệu khó lường, loại lực lượng này chưa bao giờ tại cái đó tu sĩ trên người xuất hiện qua, cũng đã đủ để chứng minh này lực lượng chỗ bất phàm. Oanh, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm thúc dục hướng trên đỉnh đầu nhân đạo ấn, khiến cho chi đồng dạng rủ xuống tiếp theo phiến luân hồi chi lực, đem thân thể của mình phòng hộ kín không kẽ hở. Lúc này trong quá trình, càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, hai tòa luân hồi tế đàn, rõ ràng liền dạng ra luân hồi chi lực đều là giống như đúc. Theo nhân đạo ấn thượng luân hồi chi lực xuất hiện, mãnh liệt hướng Thanh Lâm cái kia cổ luân hồi chi lực, chợt biến mất không thấy. Hắn cũng rốt cục khả dĩ triệt để leo lên cái này một tòa tế đàn. Đi vào luân hồi trên tế đàn, Thanh Lâm lập tức chịu cảm thấy một loại thập phần hỗn loạn khí tức. Những này khí tức đến từ bất đồng thiên địa, tất cả đều hối tụ ở này. Từ nơi này chút ít trong hơi thở, Thanh Lâm cảm thấy bảy đại bản đồ khí tức, cũng cảm thấy tử vong thế giới khí tức, càng cảm thấy vài loại không biết là hà thiên địa khí tức. Bảy đại bản đồ quả nhiên không phải duy nhất, tại hắn bên ngoài còn có đồng dạng cấp bậc thế giới. Những này thế giới lực lượng toàn bộ xuất hiện ở cái này một tòa trên tế đàn. Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, tâm tình cũng là chịu rung động không thôi. Ông u u, cái này một cái chớp mắt, hắn mãnh lực điều khiển hướng trên đỉnh đầu tế đàn, khiến cho chi dạng ra càng nhiều nữa luân hồi chi lực. Sau đó đem những này khí tức toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Kế tiếp, Thanh Lâm ngồi trên mặt đất tại cái này một tòa trên tế đàn. Chậm rãi nhắm mắt lại, đi cảm ngộ tại đây hết thảy. Thế nhưng mà ước chừng 3 canh giờ về sau, hắn lại đột nhiên mở mắt, dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí nói. Cái này tòa luân hồi tế đàn, tổ ảnh rõ ràng đã từng đã tới. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gan-nối-sans-toshan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.